Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1614. Đệ 1614 chương cũng không phải không thể nào. Hoắc Lăng vấn đề làm Diệp Thành nội tâm vốn dĩ vừa biến mất khẩn trương cảm xúc lại lần nữa dâng lên. Hoắc Phỉ cũng chờ mong 10 phần nhìn Ngô Thanh Thiền, chờ nàng trả lời. Có thể cải thiện tăng lên hạng nhất thiên phú coi như khai sáng khơi dòng rất lợi hại. Nhưng nếu có thể vì một người tam hạng thiên phú đều cải thiện tăng lên. Đó chính là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Ngô Thanh Thiền cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Cười nói, có thể cải thiện tăng lên hạng nhất thiên phú. Tự nhiên là có thể tăng lên hai hạng. Thậm chí tam hạng thiên phú, Ngô sư muội. Chiều nói như vậy. Ta đây thân thể tố chất thiên phú có phải hay không cũng có thể tăng lên vì huyền phẩm. Diệp Thành nhịn không được hỏi. Chân chính có thể tấn chức trở thành ngoại môn đệ tử cơ bản đều là yêu cầu ít nhất hai hạng thiên. Phú vì huyền phẩm, nếu là tam hạng đều vì huyền phẩm như vậy khảo hạch thông qua tỷ lệ liền sẽ lớn hơn nữa. Hắn phía trước sở dĩ có thể lưu tại ngoại môn làm bị tuyển đệ tử. Trừ bỏ hạng nhất thiên phú vì huyền phẩm ngoại, còn bởi vì thể chất có chút đặc thù, nhưng là ly chính thức tiến vào ngoại môn còn kém như vậy một chút. Ngô Thanh Thiền gật đầu nói, tự nhiên là có thể, bất quá tinh thần lực của ngươi thiên phú mới vừa tăng lên tới huyền phẩm. Ngươi còn cần thích ứng mấy ngày, nếu là xác định không có gì di chứng hoặc là vấn đề sau. Mới có thể lại tiến hành thân thể tố chất thiên phú cải thiện cùng tăng lên, Ngô Thanh Thiền dừng. Một chút nói, 7 ngày lúc sau, người nếu là còn xác định muốn tăng lên thân thể tố chất thiên phú. Như vậy ta có thể vì ngươi thử Seamonser, thật sự là quá tốt. Diệp Thành kích động biểu tình nhịn không được lộ ra ngoài. Đa tạ Ngô sư muội thanh toàn. Hiện tại nói thanh toàn quá sớm. Chờ 7 ngày lúc sau rồi nói sau, Ngô Thanh Thiền cười cười. Hoắc Phỉ khen ngợi, Ngô sư muội này chơi độc thiên phú thật là không gì sánh được. Ta đều nhịn không được tưởng kinh diễm thuyết phục, sẽ chủ quá khen. Ngô Thanh Thiền khiêm tốn nói, Ngô sư muội hiện tại có thể cải thiện tăng lên hoàng phẩm đến huyền huyễn thiên phú. Đó có phải hay không cũng ý nghĩa tương lai có thể đem huyền phẩm tăng lên tới ma phẩm. Đem mà phẩm tăng lên tới thiên phẩm. Hoắc Phỉ nghĩ nghĩ vẫn là nhịn không được hỏi. Ngô Thanh Thiền thưởng thức trên bàn một cái ly. Trầm mặc một lát nói. Cũng không phải không có khả năng. Chỉ là lấy ta hiện tại tu vi thực lực cùng dược tế cấp bậc còn không đạt được cái loại này cấp bậc. Cho nên ta cũng không dám khẳng định nghe nàng mô lăng cái nào cũng được nói. Hoắc Phỉ trên mặt tươi cười thâm thâm. Không dám khẳng định tự nhiên liền đại biểu rất có khả năng. Hắn thật là không dám tưởng tượng, nếu là có một ngày Ngô Thanh Thiền có thể cải thiện tăng lên từ huyền phẩm đến ma phẩm. Từ ma phẩm đến thiên phẩm thiên phú, kia sẽ tại hạ thiên cảnh tạo thành như thế nào oanh động cùng chú ý. Có lẽ lúc ấy liền không đơn thuần chỉ là hạ thiên cảnh. Liền trung thiên cảnh cùng trời cao cảnh cường giả đều sẽ đối này chú ý đi. Chúng ta thực chờ mong nhìn đến ngươi cuối cùng đều làm được thời điểm mà ni, Hoắc Phỉ cười nói. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Đa tạ tín nhiệm, ta đối kia một ngày cũng rất chờ mong, chỉ cần đem dư lại 2/3 điển tịch xem xong. Tu vi cùng dược tế tiêu chuẩn đồng thời hướng về phía trước tăng lên. Muốn đem huyền phẩm thiên phú tăng lên tới ma phẩm, nàng vẫn là có nắm chắc. Bất quá muốn đem mà phẩm tăng lên tới thiên phẩm khó khăn liền phi thường lớn. Kia không đơn thuần chỉ là tu vi cùng dược tế tiêu chuẩn tăng lên. Yêu cầu các loại linh vật, linh thảo cùng độc thảo đem phi thường chân quý khó tìm. Chẳng sợ chỉ là cải thiện tăng lên hạng nhất thiên phú. Hao tổn của cải tuyệt đối đều là thật lớn. Sẽ chủ, độc quán khai trương lúc sau ta yêu cầu một số lớn linh thảo cùng độc thảo. Chủ yếu là dùng để cải thiện tăng lên thiên phú dùng. Cửu tinh sẽ có thể hay không hỗ trợ lộng tới. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Hoắc Phỉ trả lời, muốn lộng linh thảo cùng độc thảo không khó. Nhưng trọng điểm còn muốn xem là cái gì cấp bậc. Hết chương.